Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 27, thâm tình thổ lộ. Lúc này Lý Mộc Nhiên tự nhiên là không biết đường, giờ phút này trong nội viện huyết tinh sự kiện. Bất quá vừa mới hắn đang rình coi thời điểm lại là nhìn thấy đủ để làm cho người miên man bất định đồ vật, nam nhân, roi da, dây đỏ. Không chỉ có như thế, nam nhân kia mình trần lấy thân trên, quỳ rạp xuống đất, Song Nhi ở một bên nhu thuận cúi đầu cũng không nói chuyện. Nàng vừa mới cũng nhìn thấy Lý Mộc Nhiên sở chứng kiến hết thảy. Bất quá nàng lại là không có cái trước như vậy tư tưởng xấu xa. Chỉ là cái này vương viên ngoại phu nhân mỹ mạo không nói chuyện có thể thuyết. Nhưng là tại vương viên ngoại sau khi chết, trong vương phủ thế mà xuất hiện tuổi trẻ lại không mặc quần áo hán tử. Hai người, đây mới là nàng hiện tại ngượng ngùng nguyên nhân. Hắn ghé mắt xem xét bên cạnh Song Nhi thần sắc, mang trên mặt mỉm cười hỏi đường, Song Nhi đang suy nghĩ gì đấy? Song Nhi, Song Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. A, Song Nhi, ngươi làm sao? Không thể, không có gì. Gặp Song Nhi thất thần biểu lộ về sau, hắn lắc đầu, cái này vương phu nhân xem xét chính là không thế nào nhà đứng đắn phụ nhân. Nàng này một cái nhăn mày một nụ cười đều mang câu người tim gan mị thái. Chính là mình như vậy, chính nhân quân tử cũng không thể tới. Huống chi người khác, trộm hán tử cũng thuộc về bình thường. Không phải có bài thơ là như thế nói sao? Cả vườn xuân sắc giam không được. Một nhánh, hồng hạnh, ra tường đến, này thơ trình ấn chứng cái này vương phu nhân luận điệu. Bởi vì Song Nhi không tại trạng thái. Hai người trên đường đi liền không có quá nhiều giao lưu. Hắn biết rõ đường Song Nhi vừa mới cũng nhìn thấy trong phòng tràng cảnh. Chỉ là không biết đường nàng ý nghĩ là dạng gì. Mà lại Song Nhi trong lòng là truyền thống bảo thủ người. Đoán chừng lần này nhìn thấy đồ, vật sẽ để cho hắn 2-3 ngày khó mà quên đi. Bất quá hắn cũng không có làm bất luận cái gì khuyên nhủ. Dù sao Song Nhi là người trưởng thành. Ở trên đây thuyết nhiều, rất có thể sẽ để cho Song Nhi so hiện tại càng thêm xấu hổ. Đi tới hai người lại là đi vào Trích Tinh lâu bên cạnh. Nhìn qua vẫn như cũ cúi đầu hướng về phía trước trình Song Nhi. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên đưa tay giữ chặt nàng. Cái sau bỗng nhiên bị giữ chặt, lần này mới hồi phục tinh thần lại. Lý đại ca, làm sao? Hắn nhìn lấy Song Nhi ngốc manh bộ dáng. Nhịn không được đưa tay cạo xuống cái sau mũi ngọc ngốc nha đầu. Này vương phu nhân vô luận như thế nào đều là nàng việc của mình. Lại nói nàng một nữ tử. Phương Hoa thời điểm để tang chồng. Tự nhiên là hy vọng đang tìm một cái vợ. Về phần bọn hắn thích gì thì là chính bọn hắn sự tình không phải sao. Trình Song Nhi trầm mặc sau nửa ngày. Cuối cùng gật gật đầu ứng thanh đường Lý đại ca ta chẳng qua là cảm thấy dạng này nữ tử tuy nhiên để tăng chồng. Tuy nhiên lại không phải như vậy cấp bách. Này vương viên ngoại ta cũng nghe phụ thân nói qua. Ly thế bất quá nửa năm. Cái này vương phu nhân liền. Chấm ngoặc kép, liền như thế nào? Nhìn qua cười nhẹ nhàng hắn. Trình Song Nhi chẳng biết tại sao lại cúi đầu xuống. Nửa ngày Song Nhi tại hắn dần dần hướng dẫn phía dưới. Giải khai khúc mắc. Hai người đi vào Trích Tinh lâu bên trong. Đây là hắn lần thứ ba tới này Trích Tinh lâu. Cùng trước hai này khác biệt là. Lần này Trích Tinh lâu đã họ Lý. Lúc đầu làm dạng này sự tình hắn còn có chút cảm giác tội lỗi. Thế nhưng là khi thấy này vương phu nhân chuyện làm về sau. Trong lòng của hắn trong nháy mắt vui mừng rất nhiều. Muốn hỏi vì cái gì? Thử hỏi trong này thiên hạ còn có chuyện nào so này mũ xanh mang lên đỉnh đầu. Càng làm cho nam nhân khó mà tiêu tan sự tình. Nếu là vương viên ngoại biết mình nhà Mỹ kiều nương tại hắn ly thế không lâu sau đó làm ra như thế. Sáng chói sự tình, có thể nghĩ, lúc còn sống nói không chừng này cái mũ đã tỏa sáng. Chỉ là không biết đường hắn ở dưới cửu tuyền biết được về sau. Có phải hay không hội tỉnh lại? Ngay tại hắn vô sỉ vì chính mình chỗ làm sự tình đắc tội thời điểm. Lâu không lên tiếng Song Nhi làm theo là vấn đạo, Lý đại ca. Cái này Trích Tinh lâu chẳng lẽ là ngươi vừa mới chấm ngoặc kép, gặp Song Nhi cái này mới phản ứng được. Hắn rất là dám thối gật gật đầu. Sau đó đối Song Nhi thuyết đường, không sai. Từ hôm nay trở đi cái này Trích Tinh lâu chính là chúng ta. Về sau chúng ta phải nhờ vào hắn đến phát tài chúng ta. Đây là Song Nhi lần thứ hai nghe được Lý Mộc Nhiên trực tiếp coi nàng là làm người một nhà. Mà lại hắn lời nói rất lợi hại tùy ý. Căn bản không giống như là cố ý giả ra đến. Cái này khiến Trình Song Nhi trong lòng nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Nhìn lấy Song Nhi ánh mắt bên trong này một tia hy vọng. Này một tia cảm động. Này một tia yêu thương. Hắn chậm rãi vươn tay bắt lấy cái sau ngọc thủ. Sau đó biến sắc. Thâm tình chậm rãi thuyết đường. Song Nhi. Đến bây giờ ngươi còn không biết đường Lý đại ca tâm ý sao? Từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lên. Ta liền có loại cảm giác phảng phất chúng ta kiếp trước liền gặp qua. Kiếp này bất quá là tại tục tiền duyên. Mới đầu ta tưởng rằng ta sẽ tự bỏ ra hiện ảo giác. Lúc ấy cũng không hề để ý. Thế nhưng là theo từng ngày cùng ngươi ở chung. Ta phát hiện ta này ấm áp trái tim nghênh đón khách nhân. Nàng im ắng vào ở đến. Lại không cùng ta chào hỏi một tiếng. Coi ta phát hiện thời điểm. Ta đã thành thói quen nàng tồn tại. Ta không hy vọng mất đi nàng. Ta chỉ muốn để hắn vĩnh viễn ở tại ta tâm phòng. Vĩnh viễn lưu tại nơi này, thanh âm hùng hậu. Nhu tình ánh mắt, còn có này ngay thẳng ngôn ngữ. Tay hắn nắm lấy Trình Song Nhi để tay tại chính mình tim. Hai người vốn là một tầng giấy cửa sổ đến bây giờ đều không có xuyên phá. Giờ khắc này Lý Mộc Nhiên dẫn đầu trước mở cửa sổ ra. Mà tại một bên khác Trình Song Nhi thì là tay nắm lấy vạt áo thật lâu không nói. Gặp Song Nhi như thế biểu lộ. Hắn lại là sững sờ. Sau đó không hiểu hỏi thăm. Song Nhi. Khó đường ngươi không tin Lý đại ca sao? Trình Song Nhi động tác cùng biểu lộ để hắn có chút nhìn không hiểu. Giữa hai người cảm tình ngu ngốc có lẽ cũng nhìn ra được. Nhưng là giờ phút này Trình Song Nhi lại là lựa chọn trầm mặc. Dần dần. Song Nhi thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Hắn nâng lên cái sau hàm dưới. Chẳng biết lúc nào Trình Song Nhi đã khóc thành khóc sướt mướt. Tại nàng hình ảnh bên trong Song Nhi vẫn luôn là một cái kiên cường nữ tử. Cho dù là trong nhà đã đèn cạn dầu. Cho dù là mỗi ngày làm nữ hồng đến đêm khuya. Cho dù là dựa vào gầy yếu bả vai gượng chống lấy cái nhà này. Cũng chưa từng lưu lại qua một giọt nước mắt. Giờ phút này hắn cũng không lo được Song Nhi có nguyện ý hay không. Một tay lấy nó ôm trong ngực. Khóe miệng thì là dán Song Nhi bên tai. Song Nhi. Ngươi làm sao? Có phải hay không đại ca lời nói hù đến ngươi? Sau khi nghe Song Nhi vội vàng lắc đầu. Không phải. Lý đại ca. Là Song Nhi không tốt. Là Song Nhi hỏng đại ca tâm tư. Hỏng tâm tư ta. Hắn nghe xong thần sắc lại ngẩn ngơ. Lý đại ca người khác không biết. Thế nhưng là Song Nhi lại là nhìn ở trong mắt. Một tháng qua, ngươi tài tình, ngươi bản sự, Song Nhi đều nhìn ở trong mắt. Lý đại ca ngươi tại Song Nhi trong lòng chính là này cửu thiên chi thượng ngôi sao. Mà Song Nhi chỉ là này cạnh góc tường không biết tên tiểu thảo. Ngươi chớ vì Song Nhi bỏ lỡ này càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây Song Nhi là tại cũng nói không được. Thanh âm nghẹn ngào đã đại biểu toàn bộ. Kỳ thực cũng không trách Song Nhi như thế. Nàng ưa thích Lý Mộc Nhiên. Mà tại Lý Mộc Nhiên dưỡng thương trong khoảng thời gian này nàng cũng một mực làm bạn khoảng trường. Lý Mộc Nhiên tại cùng nó giao lưu thời điểm thường xuyên lấy trộm một số cổ nhân thi từ ca phú. Đương nhiên dạng này hành động hắn khẳng định là sẽ không nói cho Song Nhi. Cái sau tự nhiên coi là kỳ văn hái nhẹ nhàng tương lai tất thành đại khí. Tăng thêm cái kia bẩm sinh, lực tương tác càng làm cho hắn tại Song Nhi trong lòng lưu lại in dấu. Thật sâu ấn, không chỉ có như thế. Lý Mộc Nhiên từ thương thế tốt lên bắt đầu vẻn vẹn ra ngoài 2 ngày. Trước không thiết mang về kim ngân tài vật. Cái này Trích Tinh lâu lại là thật sự sản phẩm. Bởi vậy Song Nhi trong lòng nhận định Lý Mộc Nhiên đại bản sự. Chính mình thì là hội liên lụy hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.